Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Thân hãm nhà tù Stacy. Kim loại người linh hồn bị rút ra một mặt hoảng sợ nhìn lấy khôi phục rồi hạn bạt bản thể Thu Nhi. Thu Nhi không thèm để ý hắn, đem thiên phú của mình thần thông kết hợp tinh thần lực dung hợp thành rồi một loại đặc thù hòa diễm. Thu Nhi tại trong chữ vật giới chỉ tìm rồi tốt nửa ngày, mò ra rồi một cái bình ngọc nhỏ, nàng đem ngọn lửa này phong ấn tại rồi bình ngọc bên trong. Sau đó đem kim loại người linh hồn ném rồi đi vào. Bình ngọc bên trong lập tức truyền đến linh hồn tiếng gào thét. Thu Nhi cười lạnh một tiếng, đem nắp bình phong kín, tiện tay đem bình ngọc ném vào chữ vật giới chỉ bên trong. Một bên Nét dùng mình một cái nói đến, "Hoa, Thu Nhi tỷ, người thật là quá tàn nhẫn a." Dùng linh hồn chi hỏa một chút xíu bị bỏng hắn linh hồn. Này so chết rồi đều thống khổ a. Người này là đồ cặn bã, vì rồi người chế tác khôi lỗi, lừa gạt ta một cái hảo tỉ muội tình cảm, cưỡng ép xóa đi nàng lớn bộ phận trí nhớ cùng ý thức, đem nàng biến thành rồi người khôi lỗi. Đối phó loại cặn bã này, trực tiếp đem hắn giết chết, lợi cho hắn quá rồi, ta muốn để hắn cùng Vãn Kiếm tiếp nhận đồng dạng thống khổ. Được rồi, sự tình xong xuôi, chúng ta liền rời đi a. Cái này Sâm Chi đảo không nhiều a, đáng giá chúng ta dừng lại, nắm chặt thời gian đi đường a. Thu Nhi các nàng nghe vậy gật rồi lấy đầu, cùng một chỗ hướng bến cảng bay đi. Vừa tới bến cảng phụ cận, Lý Hồng liền cảm giác được một cái rất thú vị đồ vật. Lúc này, Sâm Chi đảo bến cảng chỗ, một cái vận chuyển nô lệ đội thuyền dừng sát ở rồi bờ bên. Nô lệ con buôn mở ra chiếc lồng, mệnh lệnh các nô lệ từ lồng bên trong đi tới, tại bờ bên xếp thành một loạt. Đến Sâm Chi đảo, nô lệ con buôn vận chuyển phần lớn đều là dáng người tráng kiện, sức lực kinh người. Từ chuyện lao động chân tay nam nô lệ, nữ nô lệ tương đối ít, mặc dù có cũng là cùng nam nô lệ đồng dạng từ chuyện lao động chân tay, không có mấy cái dáng dấp đẹp mắt. Bởi vậy Sâm Chi đảo nô lệ giao dịch cũng không có bao nhiêu người vây xem. Thế nhưng là này một lần bến cảng phụ cận các thương nhân phát hiện, lần này nô lệ con buôn mang đến nô lệ bên trong có hai cái không giống nhau lắm. Hai cái này nô lệ mang theo khăn trùm đầu, thấy không rõ tướng mạo, nhưng là từ trần trụi trắng nõn da thịt đến xem, hai cái này nô lệ có lẽ là nữ nhân trẻ tuổi. Hai người không ngừng giãy giụa lấy, ý đồ phản kháng, vừa nhìn chính là mới bắt được nô lệ. U, kỳ tháp, hai cái này nô lệ làm sao chuyện? Thoạt nhìn rất trẻ, trên đường cương trào, một cái nhận biết nô lệ con buôn thương nhân tiến tới hỏi. Một cái là, một cái không phải, bên trái cái kia nguyên lai là chúng ta thuyền trên đầu bếp nữ, ký rồi thuê mướn hiệp nghị loại kia. Phải bên cái kia là chính mình chạy đến chúng ta thuyền trên. Ta đi, còn có nữ nhân tự chui đầu vào lưới. Bất quá đủ tháp người lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Liền ký rồi thuê mướn hiệp nghị nữ nhân đều dám động. Cái gì nha? Là cái này nữ nhân chính mình vi phạm với thuê mướn hiệp nghị. Căn cứ hiệp nghị quy định, bất kỳ bên nào vi phạm hiệp nghị đều muốn thanh toán trái với điều ước vàng. Cái này đầu bếp nữ không có tiền, chỉ có thể làm thành nô lệ trả nợ rồi. Đến cùng làm sao chuyện? Tại ngươi thuyền trên còn có người không biết sống chết vi phạm hiệp nghị. Hắc hắc, nói đến cái này chuyện còn cùng cái này tự chui đầu vào lưới nữ nhân có quan hệ. Cái này nữ nhân sẽ bay, tu vi có lẽ có cấp 7. Tối hôm qua trên nàng đoán chừng là bay mệt mỏi, vừa hay nhìn thấy thuyền của chúng ta, liền rơi xuống rồi, nói là muốn nghỉ ngơi một chút. Ta nhìn nàng dáng dấp rất xinh đẹp, cảm thấy không thể lãng phí cái này đưa đến cửa nô lệ. liền để phòng bếp chuẩn bị rồi một bát tăng thêm liệu canh cho cái này nữ nhân bưng qua đi. Ai ngờ rằng cái này nữ nhân vừa uống rồi hai cái. Đầu bếp nữ liền chạy ra khỏi tới nhắc nhở nàng trong canh có đổ vật. Cái này nữ nhân lúc đó liền nổi điên, giết rồi cho nàng đưa canh hai cái huynh đệ. Đang muốn tới giết đi lão tử thời điểm, Dược Hiệu đi lên, cái này nữ nhân tại chỗ liền choáng rồi. Ta cho thuận tay nàng cùng đầu bếp nữ mang lên cấm ma vòng cổ, ném vào buồng nhỏ trên tàu. Nguyên lai là dạng này. Vậy ngươi đem hai cái này nữ nhân mang xuống tới là muốn liền mà đem các nàng bán. Sâm Chi Đảo cái kia ba tần không phải ưa thích nhất dạy dỗ xinh đẹp nữ nhân mà. Này hai nữ nhân dáng dấp cũng không tệ, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Xem ra đủ tháp huynh muốn phát tài. Ha ha, nhờ lời chúc của ngươi, hai cái này nô lệ bán về sau, ta mời ngươi uống rượu. Nói xong đủ tháp cho thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để bọn hắn đè ép hai cái nữ nhân rời đi cảng biển. Các nữ nhân nghe được đủ tháp muốn đem các nàng bán cho phú thương, lại bắt đầu giãy giụa. Nhưng mà các nàng cái cổ trên có cấm ma vòng cổ, không vận dụng được ma lực, căn bản không tránh thoát được. Tại chịu rồi hai roi về sau từ bỏ rồi giãy giụa. Theo dệt, xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Tự chui đầu vào lưới nữ nhân hướng đầu bếp nữ nói đến. Stacy, ngươi không cần nói xin lỗi. Đưa cho ngươi canh là ta làm. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bị bọn hắn bắt lại a. Được rồi, đi rồi. Các ngươi hai cái đừng lẫn nhau nói xin lỗi. Một hồi đến rồi ba tần nơi đó có các ngươi trở mặt thành thù thời điểm. Cái kia lão biến thái thích nhất chính là đem hai cái nguyên lai quan hệ không tệ nữ nhân biến thành cừu nhân, lẫn nhau căm thù. Chỉ có làm hắn vui lòng cái này chủ nhân mới có thể trừng phạt một cái khác. Các ngươi những này, ác ma, có bản sự liền giết ta. Giết rồi ngươi, đừng ngốc rồi, một người chết lại xinh đẹp cũng chỉ có thể ném vào hải lý cho cá ăn. Một cái còn sống xinh đẹp nô lệ thế nhưng là có thể bán mấy ngàn tiền vàng đâu. Stacy nghe vậy sắc mặt biến trắng, nàng thống hận sự dốt nát của mình, thế mà đơn giản như vậy liền trúng chiêu rồi. Đau hơn hận chính mình tự cao tự đại, ỷ vào có chút thực lực liền buông lỏng rồi cảnh giác. Rơi xuống hiện tại cái này ruộng đất, nếu như có thể lại cho nàng một lần cơ hội nói, nàng nhất định sẽ. Stacy, Stacy, ngươi có nghe hay không đến cái kia nô lệ con buôn tiếng kêu thảm thiết. Đầu bếp nữ theo dệt âm thanh đánh gãy rồi Stacy suy nghĩ. Stacy nghe vậy sững sờ, bởi vì nàng cũng nghe ra đến bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cái này, này là chuyện gì xảy ra? Khó nói nô lệ con buôn cùng người khác phát sinh rồi xung đột. Stacy kinh ngạc hỏi, ta cũng không biết rõ, bất quá dưới mắt là một cơ hội, chúng ta muốn hay không thử chạy trốn. Đầu bếp nữ theo dệt đề nghị đến, thế nhưng là chúng ta mang theo khăn trùm đầu, thấy không rõ đường, trên người ta tu vi lại bị cấm cố rồi, phụ cận còn có nhiều như vậy thương nhân, chúng ta căn bản chạy không được rồi a. Ai, nói cũng đúng. Thân ở nơi này thật đúng là tuyệt vọng a. Đầu bếp nữ vừa dứt lời, liền cảm giác chính mình thân thể nhẹ bẫng. Stacy cũng có cảm giác này. Stacy suy đoán đây cũng là có người dùng tinh thần lực đưa nàng nâng lên đến rồi. Chỉ là không biết rõ người này là địch hay bạn. Loại này thân thể biến nhẹ cảm giác ước chừng tiếp tục rồi khoảng một phút. Stacy liền cảm giác chính mình lại một lần rơi vào rồi mặt đất trên. Nàng chưa kịp mở miệng hỏi thăm một bên liền truyền đến theo dệt âm thanh. Các ngươi là ai? Là đừng nô lệ thương nhân sao? Vẫn là người hảo tâm thuận tay đem chúng ta cứu. Theo dệt vấn đề không có người trả lời. Theo dệt cùng Stacy trong lòng mát lạnh, suy đoán đây cũng là khác một đám nô lệ thương nhân. Hai người đồng thời thở rồi một hơi,